Người chồng vô dụng của nữ thần, chương 3288. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 3288 thế thì có nguy hiểm gì được? Lối vào trong cấm địa có bố trí cơ quan truyền thừa nghìn năm của nhà họ Mặc. Hơn nữa, mỗi một cơ quan đều là cơ quan chí mạng. Nếu Tào trưởng lão có lòng tin có thể tránh được cơ quan thuật của nhà họ Mặc thì có thể đi theo tôi, Lâm Chính nói. Cái gì? Cơ quan, nhà họ Mặc? Tào Tùng Dương tái mặt, Nguyên Tinh cũng sửng sốt, nhà họ đó lại có cơ quan nhà họ Mặc, bọn họ nắm giữ cơ quan thuật của nhà họ Mặc sao? Không phải, chỉ là tổ tiên nhà họ Lâm dùng cơ quan thuật của nhà họ Mặc lúc trước bố trí ở lối vào cấm địa mà thôi. Theo tôi biết, trong vòng 100 năm, cơ quan của nhà họ Mặc ở lối vào cấm địa đã giết chết 196 người dòm ngó đến cấm địa nhà họ Lâm, có thể thấy trình độ hung hiểm của nó. Lần này đến cấm địa tôi cũng không nắm chắc, cho nên nếu Tào trưởng lão đi, tôi không thể bảo đảm an toàn cho ông, Lâm Chính nói. Tôi không đi, Tào Tùng Dương vội vàng xua tay, lắc đầu. Tôi còn chưa tự đại đến mức đi thử sức với cơ quan nhà họ Mặc, cậu Lâm cứ đi đi. Ông ta không muốn chết, nếu đã như vậy thì các ông hãy ở đây tiếp ứng cho tôi. Tôi tự vào trong, Lâm Chính thở ra một hơi, nhìn con hẻm dài, cất bước đi tới. Vì hình ảnh Lâm Nhược Nam chạy trốn từ cửa sau được camera ghi lại nên rất nhiều người nhà họ Lâm đuổi tới, tụ tập ở cửa sau, nhìn thấy Lâm Chính đeo mặt nạ, dáng vẻ kỳ quái thì lập tức cảnh giác. Cậu là ai? Đứng lại, người nhà họ Lâm hét lên, nhưng bọn họ còn chưa nói xong, Tào Tùng Dương và Nguyên Tinh ở bên này đã xông tới, trong thoáng chốc đã đánh bay những người đó. Một nhóm người nhà họ Lâm ngã ra đất, không cản nổi. Đồng thời, Nguyên Tinh đặt tay lên cánh cửa, đột nhiên dùng sức. Cửa sau nhà họ Lâm lập tức nổ tung, tiếng nổ vang vọng khắp nửa căn nhà họ Lâm, nhà họ Lâm rung chuyển, nhưng mấy người họ không quan tâm. Thần quân, hãy cẩn thận, Nguyên Tinh khom lưng, cung kính nói. Đợi tôi, Lâm Chính khẽ hô, sau đó xông thẳng vào nhà họ Lâm. Ở cổng nhà họ Lâm, một dãy các loại xe sang như Bentley, Rolls Royce đang đỗ ở đây. Những người bước từ trên xe xuống đều ăn mặc rất kỳ quái. Có người mặc vest thẳng thớm, có người mặc trường bào, mang nét hoài cổ, cách trương,